Thái cổ cuồng ma, chương 1274, ai nhận biết Tần Vũ? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên trì cổ thành cửa thành, ba người sóng vai đi. Trong đó, một tên thân cao tới 7 thước có thừa, mặc da thú, tản ra cuồng dã ý tráng hán khôi ngô. Đi ở chính giữa thanh niên chính là một bộ đạo bào màu trắng, tóc dài xõa vai, rất nhiều cổ tiên phong đạo cốt cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu cùng mắt đối mắt là sẽ phát hiện, thanh niên này con ngươi so với thường nhân lớn hơn rất nhiều. Còn có cổ chồng lên nhau như vậy cảm giác, nhìn làm cho người ta một cổ thần bí khó lường cảm giác. Mà đi ở bên phải là một gã mặc bạch sắc quần lụa mỏng, đình đình ngọc lập nữ tử. Nữ tử ước chừng tuổi tròn đôi mươi, mặc dù dung mạo mặc dù không đạt tới Mô Cầm Tú, Lục Vũ Hàn như vậy để cho người kinh diễm, nhưng cũng là dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Đặc biệt là trên người toát ra khí tức xuất trần, một cái nhăn mày một tiếng cười giữa, mang theo thánh khiết khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia tráng hán khôi ngô quay đầu phiết mắt phía bên phải nữ tử. Chắc chắn nữ tử không phản bác sao? Hắn nhìn trung gian đạo bào màu trắng thanh niên, tiếp tục nói. Nói chuyện a, Lý Thiên Cơ. Nếu Tần Vũ ở nơi này, tất nhiên có thể nhận ra. Ba người này chính là Hùng Đạp Thiên, Lý Thiên Cơ, Tần Tuyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Hùng Đạp Thiên đã là tiên cảnh một kiếp tu vi. Nếu không phải là không có tiên duyên, hắn sợ rằng đã sớm bước vào tiên cảnh một kiếp. Dù sao, sau khi trưởng thành, trong cơ thể hắn cuồng hùng huyết mạch phát sinh lột xác. Cùng huyết mạch biến hóa còn có Hùng Đạp Thiên tính cách. Nếu như nói ngày xưa Hùng Đạp Thiên làm việc lỗ mãng, thô bạo, liều lĩnh, như vậy, bây giờ Hùng Đạp Thiên như cũ cất giữ như vậy tính tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ở cơ sở này thượng càng lỗ mãng, càng thô bạo, càng không cách nào vô thiên. Dĩ nhiên, hắn hiện tại về tâm trí hoàn toàn chín muồi, mơ hồ mang theo xảo trá ở trong đó. Nói cách khác, nếu như bỏ đá xuống giếng lời nói, Hùng Đạp Thiên so với ai khác cũng thô bạo a. Sau khi trưởng thành, Hùng Đạp Thiên đã không chịu kêu Tần Tuyết là tỷ tỷ. Cho nên, vô tình hay cố ý cũng kêu Tuyết Nhi biểu muội. Là đảo ngược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thiên Cơ sắc mặt cứng ngắc, cố nén giận khí trầm giọng nói. Ngươi làm tính thú vị sao? Ta nói phúc họa tương y, chính là phúc họa tương y, chính là phúc họa tương y, ngươi khẳng định như vậy. Vậy ngươi tại sao không dám chắc Tần đại ca bây giờ tình trạng? Còn tiên coi là nhất mạch đây. Hùng Đạp Thiên nhìn Lý Thiên Cơ mặt âm trầm, giận không chỗ phát tiết, tức giận nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Lý Thiên Cơ bèn nói cảnh ngũ trọng tu vi. Bất kể là về mặt cảnh giới hay là thực lực thượng đều không phải là Hùng Đạp Thiên đối thủ. Nếu không phải là chiếu cố đến nhiều năm tình, Lý Thiên Cơ cũng muốn cùng Hùng Đạp Thiên mỗi người một ngã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thiên Cơ hít sâu một cái. Hắn mặt đối với bất kỳ người nào lúc đều là phong khinh vân đảm. Nhưng duy chỉ có đối mặt Hùng Đạp Thiên khó mà giữ vững bình tĩnh. Về phần Tần Vũ, Lý Thiên Cơ trong lòng cũng là lơ ngơ. Nếu như nói ban đầu không tính được tới Tần Vũ là bởi vì thực lực duyên cớ. Nhưng hôm nay, bất kể là Tu Vi vẫn suy diễn thực lực cũng tăng lên trên diện rộng. Nhưng hắn vẫn không tính ra Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những năm gần đây không ít bị Hùng Đạp Thiên cầm một điểm này tới đả kích hắn. Được, Đại Hùng, Lý Đại Ca đều nói không tính ra chơi đùa ta. Đại Ca, ngươi làm gì vậy, một mực lão bắt cái này không thả. Theo như Lý Đại Ca suy đoán, ta Đại Ca rất có thể đi ra hư không cổ lộ. Chờ chúng ta cũng đi ra, dĩ nhiên là có thể nhìn thấy ta Đại Ca. Một bên Tần Tuyết nhìn không được, mở miệng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Tần Tuyết Tu Vi cũng đến đạo cảnh tứ trọng. Những năm gần đây, mặc dù Tần Tuyết không trở về Chiếu Gia, nhưng Chiếu Gia âm thầm cho Tần Tuyết không ít tài nguyên tu luyện. Hùng Đạp Thiên hai hàng lông mày đảo thụ, lại nói, kia Lý Thiên Cơ, ngươi nói một chút cái gì là phúc họa tương y, chúng ta lần này đến cùng có đi hay là không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì sao không đi? Mạo hiểm càng lớn, tạo hóa lại càng lớn. Lý Thiên Cơ một cái kiên quyết nói, tạo hóa nhiều đến bao nhiêu? Hùng Đạp Thiên lại hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thiên Cơ trầm tư hồi lâu, lắc đầu một cái, đạo, cụ thể không biết, nhưng có thể sẽ vượt qua chúng ta trước mắt mới chỉ toàn bộ tạo hóa. Ở ba người vừa trò chuyện bên tiến vào tiên trì cổ thành lúc, cũng không biết sau lưng nổi danh thanh niên áo xám chính mặt đầy hồ nghi nhìn trung gian Lý Thiên Cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên này dung mạo phổ thông, là thuộc về cái loại này đuổi trong đám người tuyệt sẽ không nhìn nhiều loại hình. Tiên coi là nhất mạch, phúc họa tương y, thanh niên áo xám tự lẩm bẩm, mang trên mặt một vệt khó tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 tháng sau, hạo hạo đãng đãng hơn 10.000 danh tiên cảnh một kiếp tu sĩ từ tiên trì cổ thành lên đường. Cầm đầu chính là tinh thần tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những năm gần đây, 4 đại tinh thần dừng lại ở nửa bước tiên cảnh tu sĩ không phải số ít. Tuyệt không chỉ 10.000 tên, nhưng nhờ vào lần này đột như kỳ lai tiên duyên, làm cho tất cả mọi người thấy hy vọng. Tuyệt đại đa số người cũng nghĩ chờ tu vi tăng lên chí tiên cảnh đỉnh phong sau ở đi sông hư không cổ lộ. Cho nên, chân chính tới cũng không có nhiều người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm hơn 10.000 tiên cảnh một kiếp tu sĩ đến thiên huyền tinh thần cực tây lúc. Đã là 1 tháng sau, mọi người đứng ở bên bờ, ngắm nhìn tiền phương mênh mông hư không. Đông đảo các tu sĩ vẻ mặt đều là phức tạp. Hồi tưởng lại vô số năm qua vô số nửa bước tiên cảnh tu sĩ tiến vào nơi này. Có đi mà không có về sau. Có không ít tu sĩ gợi lên giấm thúi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có muốn hay không chờ tu vi ở đề cao điểm ở đi. Cũng vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, cũng không nhất thời vội vã, dù sao hư không cổ lộ trong hung hiểm vô cùng a, không ngừng có tu sĩ lầm bầm lầu bầu. Đến phía sau, nửa đường bỏ cuộc tu sĩ cơ hồ cũng đạt tới 5/10. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dẫn đầu tinh thần tử chau mày, không nghĩ tới lại sẽ có như thế liền tu sĩ sinh thối ý. Nhưng hắn cũng không nói gì nhiều. Mặc dù người càng nhiều càng tốt, nhưng có vài thứ phải dựa vào chính mình nghĩ thông suốt. Nếu không, coi như tiến vào chỉ có thể úy thủ úy cước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị, cho các ngươi 3 ngày cân nhắc. 3 ngày sau, liền lên đường tiến vào hư không cổ lộ. Tinh thần từ cất giọng nói. Trong đám người trong nháy mắt nổ tung. Các tu sĩ bắt đầu nghị luận ầm ĩ sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người ở đây nghị luận lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang vọng ở chân trời. Ai nhận biết Tần Vũ, cũng chính là Lý Hữu Tài. Tần Vũ, Lý Hữu Tài, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái danh tự này trong nháy mắt câu khởi không ít tu sĩ nhớ lại. Mà bây giờ đột nhiên vang lên lạnh giá tiếng, để cho đông đảo tu sĩ kinh nghi bất định, cũng không biết người này là cùng kia Tần Vũ là cừu nhân vẫn là bằng hữu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết, hắn là ta đại ca. Thế nào, một đạo thanh âm hùng hậu nổ tung, nói chuyện chính là Hùng Đạp Thiên. Hắn mặt đầy ngạo nghễ nhìn về phía nguồn thanh âm phương hướng. Làm một suy ngẫm tay áo động tác. Một bộ tùy thời phải liều mạng bộ dáng. Một bên Lý Thiên Cơ sắc mặt cứng ngắc. Là địch hay bạn cũng không biết. Liền trực tiếp mở miệng. Ngu, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đứng ở bên bờ một tên cung trang. Mặt mang cái khăn che mặt nữ tử cũng xoay đầu lại. Nàng đôi mắt đẹp mắt nhìn Hùng Đạp Thiên. Sau đó lại nhìn chăm chú mênh mông hư không. Ánh mắt mê ly. Cùng Tần Vũ là bằng hữu có thể đứng ra. Kia thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hùng Đạp Thiên không nói 2 lời. Trực tiếp một bước đi ra. Một bộ ngươi dám động ta thử một chút bộ dáng. Hắn là bằng hữu ta. Lạnh giá tiếng vang lên lần nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những lời này vang lên, không ít tu sĩ rối rít đi ra, cùng Hùng Đạp Thiên đứng chung một chỗ. Trong những người này toàn bộ đều là Tần Vũ thuộc trong đám người có Vạn Trọng Chiến Tông Sở Nguyệt Thiên. Xích Tiêu đám người cùng với Bách Luyện Cổ Tông Lý Huyền Thanh, Đồng Uyên, Hồng Huyền đám người, cuối cùng, tập hợp chung một chỗ người chừng hơn 20 vị, trong đó Giao Chỉ Thánh Nữ Lăng Giao, Lý Cầu Tử đám người tất cả ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không thiếu người cũng ôm trần chờ thái độ. Không chắc chắn có phải là thật hay không bằng hữu. Bọn họ cũng không muốn đường đột đứng ra. Trong đám người, có một tên tu sĩ áo đen mặt vô biểu tình quét về phía nguồn thanh âm phương hướng. Trong mắt lộ ra một vẻ kinh nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu Tần Vũ ở nơi này tất nhiên sẽ kinh ngạc. Người này là đã từng cùng hắn có đụng chạm Hứa Quan Sinh. Ở bên cạnh hắn là Bá Vũ, Cần Huyên đều tại hàng. Phải biết ban đầu bọn họ đã từng leo lên Thiên Cương Tháp thềm đá. Không nghĩ tới đều thành công đi xuống. Ở trong đám người còn có một vị thanh niên áo bào đen. Lộ ra một vẻ do dự. Hắn chính là ngày xưa Vạn Tầng Cổ Tông Dương Đạo. Chỉ bất quá. Lúc này Dương Đạo cùng ngày xưa phát sinh long trời lở đất biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, ở đám người này bên trong Tần Vũ người quen không phải số ít. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không đứng ra a, mọi người yên lặng. Không có để ý nhiều. Tiếp tục nghị luận đến cùng vào hay là không vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau 3 ngày, tinh thần tử sử dụng một cái hư không thôi. Đạo, chắc chắn tiến vào người. Theo ta tiến vào đi. Vừa nói, Trong tay hư không thoi đón gió thấy phồng. Tinh thần tử dẫn đầu bay vào đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có không ít tu sĩ không chút do dự đi theo tinh thần tử bay vào hư không thôi. Nhưng phần lớn người đều còn ở do dự. Cuối cùng, hơn 1 vạn người đội ngũ. Chỉ có hơn 3.000 người quyết định tiến vào hư không thôi bên trong. Mà tinh thần tử cũng không chờ lâu đợi. Trực tiếp chạy hư không thôi bay vào mênh mông trong hư không. Lưu lại mặt đầy phức tạp các tu sĩ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.